Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2236, chương 2263, Long Tiểu Muội. Bắc Hoang Ma Vực, tổng cộng có 18 đại chí cao thần gia tộc trấn thủ. Trong đó người mạnh nhất, nghe nói đã đến tôn thần vị cấp bậc, Trường Không Vô Kỵ dẫn người đi bộ tiến vào trong đó. Đứng mũi chịu sào gặp, là một cái trong số đó Hạ Lan gia tộc, đem tộc trưởng thực lực, là thống ngự vị trí cao thần đỉnh phong cấp bậc, toàn lực thi triển, e sợ cho Trường Không Vô Kỵ quang minh không hạn chế đại thần thông tổn thương tự thân. Thống ngự vị thiên địa gông xiềng, bung ra chân trời, tạo thành thủ hộ, mở Trường Không Vô Kỵ từ trước đến giờ không sợ hãi. Dù là thực lực đối phương cường đại, mình cũng có thể tùy ý đi lên mãng đi qua. Hết thảy các thứ này hắn đều hồn nhiên không thèm để ý. Bởi vì hắn lá bài tẩy, vô hạn cường đại, hưu, quang minh tản bộ mở lực lượng, phát ra đặc thù âm thanh. Tại chỗ có người nhìn kỹ giữa, cuối cùng đụng phải đối diện thiên địa gông xiềng. Giờ khắc này công phòng thắng bại cực kỳ trọng yếu, cót két chi, thanh âm chói tai, ở quang minh cùng gông xiềng va chạm bên trong, truyền ra, Trường Không Vô Kỵ đem hết khả năng, cũng không thể đủ tiến vào đối phương gông xiềng bên trong. Xem xét lại Hạ Lan gia chủ, trên mặt dần dần toát ra nụ cười đến, hắn bàn tay một cái huy động, chợt chợt quát một tiếng, cho ta, lui, phanh. Toàn bộ thiên địa gông xiềng cũng tản mát ra vô cùng uy lực, từng cổ một hắc ám chí cao lực từ khổng lồ thế giới bên trong đột nhiên đánh sâu vào đi ra, một tiếng vang thật lớn đi qua, Trường Không Vô Kỵ vô hạn chế tác dùng lại vào lúc này biến mất, quang minh trực tiếp bị cắn nuốt, mà cả người hắn cũng ở đây một sát na trong thời gian bị bức bách toát ra bản thể tới, sau đó, ở vô số người chú ý bên trong, trực tiếp bị hắc ám cho một tia ý thức cuốn đến trong đó đi. Quang minh bóng dáng, một chút xíu cũng không nhìn thấy. Ân nung, bên trên ma thần, xong rồi xong rồi, lúc này xong rồi, toàn bộ đều bị ma đạo cắn nuốt. Này có thể thế nào lấy lòng? Đều tại chúng ta vô dụng. Nhìn Trường Không Vô Kỵ bị toàn bộ nuốt xuống, tại chỗ toàn bộ được cứu vớt người, từng cái cuống cuồng kêu kêu, cũng không phải sao, bọn họ lo lắng, là thập phần có cần phải, dù sao Trường Không Vô Kỵ nhìn, nhưng là so với vị kia Hạ Lan gia tộc tộc trưởng kém quá nhiều, bọn họ cũng rất không minh bạch, Trường Không Vô Kỵ tại sao phải với đối phương liều mạng. Mặc dù hắn thiên phú rất lợi hại, bây giờ có thể làm sao bây giờ? Hạ Lan gia tộc nhóm người kia, nhưng là vui vẻ không được. Con cuông, hừ, chính là đáng chết gia hỏa. Cũng không phải sao, mặc dù tiểu đệ chết, nhưng là có thể giết chết Trường Không Vô Kỵ báo thù. Cũng là kiếm lớn đặc kiếm, không sai, trong thân thể hắn, nhưng là có hắc ám chi tử lực lượng. Tộc trưởng cha, ngài có hay không rút ra đi ra? Hạ Lan gia tộc nhân, cũng không phải là đặc biệt chú trọng huynh đệ cừu hận. Ngược lại coi trọng nhất hay lại là Trường Không Vô Kỵ trong thân thể. Kia một luồng hắc ám chi tử lực, vô tình có thể, bất quá nhắc tới cũng là, một khi có vật này, minh ma giới tu hành tốc độ độ, cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Hạ Lan gia tộc như vậy thoáng cái trở thành Bắc Hoang đệ nhất gia tộc. Cũng là có nhiều khả năng, nhưng là, bọn họ vui vẻ bên trong. Hạ Lan gia chủ nhưng là không có vui vẻ. Hắn liên tục cau mày nói, tại sao ta cảm giác, không cách nào thương tổn tới hắn? Cái gì, vì sao lại không cách nào tổn thương hắn? Đây là tình huống gì a gia chủ? Ta chưa từng nghe nói qua, còn có không cách nào tổn thương này nói một câu. Chẳng lẽ, hắn giấu giếm thực lực sao? Hạ gia mọi người, rối rít kêu lên không ngừng. Bọn họ không thể tin một điểm này mà bị cứu đám nhân loại kia ma thần môn. Giờ phút này cũng là không thể tin nhìn về phía bóng đêm vô tận chung. Trời ơi, lại có loại lực lượng này. Mau nhìn, tại sao có thể biến thành rồng thì sao? Hắn nguyên lai không phải là người sao? Theo ta thấy, lại còn là một đầu mẫu long hay sao? Ngoan ngoãn rồi, người sở hữu nhãn quang đều đặt ở hắc ám kia một luồng đặc thù quang minh cùng đặc thù trong thân thể đi. Là, vốn là nói, trường không vô kỵ thực lực cá nhân, ở quang minh không hạn chế cũng bị đánh vỡ sau này. Hắn là không có cách nào, ở đối phương như thế cường đại hắc ám bên dưới, còn sống, nhưng là, hắn lá bài tẩy nhiều a. Hắc ám cần phải chiếm đoạt hơn nữa tiêu diệt chính mình thời điểm. Hắn kêu ra, đã sớm với chính mình ký kết khế ước Long Tiểu Muội. Nhiều như vậy thời gian tới nay, Long Tiểu Muội thực ra đã sớm nghĩ ra được chơi một chút rồi. Nhưng là, ban đầu ở phía dưới vị diện thời điểm, Long Tiểu Muội căn bản không có biện pháp đi ra. Bởi vì này dạng, dễ dàng bại lộ bí mật. Đi ra sau này, cũng từ đầu đến cuối không có cái gì chân chính cơ hội. Hiện nay, chung quy coi như là có thể ra tay rồi. Nơi này Bắc Hoang, lấy ra Long cũng không sao. Căn cứ trường không vô kỵ biết, bên này cũng không Minh Vương Nhân. Thực ra cho dù có cũng không sợ, đem nơi đây người sở hữu, tất cả đều tàn sát không còn một mống không phải thành sao. Ha, vì vậy, Hạ Lan gia tộc lại cường đại lực lượng, cũng không ý tứ tương đương chỉ vì Long Tiểu Muội, cũng nên là một vị thật thống ngự vị cao thủ. Hơn nữa, nàng nhưng là Long huyết mạch, lại vừa là tu hành vô số năm cao thủ, trong thân thể ẩn chứa rất nhiều Long tộc đặc thù đại thần thông. Cùng cảnh giới bên dưới tương đương Hạ Lan gia tộc lực lượng, há có thể uy hiếp nàng phân hào. Long chi thủ hộ, đây cũng là mới vừa rồi. Long Tiểu Muội yên lặng sử dụng đại thần thông, thông qua đối với thiên địa đủ loại ma pháp nguyên tố hấp thu, tạo thành hộ thể khí cháo. Hơn nữa dựa vào tự thân đáng sợ thể xác cường độ, đem Long Lân đặt vào khí cháo bên trong đi. Hạ Lan gia chủ lực lượng đánh vào trên đó, căn bản nhất chút ảnh hưởng cũng không có. Biến thân, đây cũng là tất nhiên. Long Tiểu Muội với trường không vô kỵ là nhất thể đôi thân khế ước trạng thái. Cho nên hắn vừa ra tới, liền bắt trước Phật trường không vô kỵ đang thay đổi thân tựa như màu sắc rực rỡ, vàng chói lọi, mặt mày phiếm hồng mẫu long, liền cũng ở đây sau đó phơi bày ở người sở hữu trước mặt. A, Long Tiểu Muội, thượng cổ thương long trực hệ hậu duệ, là long tộc tối chính thống người thừa kế. Hạ Lan gia phen này, nhưng là chắc chắn phải chết a. Giang Vưu Khả tại chỗ, vui tươi hớn hở vừa nói, cũng tiến hành nhất định phán xét. Theo Giang Vưu Khả, đây là nhất định kết cục rồi. Hạ Lan gia tộc nhân, lúc này đã minh bạch hết thảy, mà nhà bọn họ chủ đại nhân, vào giờ phút này cao giọng hét lớn, không thể nào, Long tộc không phải là không thể trở thành chí cao thần sao? Chỉ có Lucifer hoặc là Minh Vương như vậy tồn tại, mới có thể cấp cho bọn họ cơ hội này. Nhưng, đây là công khai ước định, ai cũng không thể với Long tộc hợp tác mới đúng. A, ta biết rồi gia chủ, nhất định là Quang Minh Nhân, phá vỡ ước định. Bọn họ không có tuân thủ hứa hẹn. Này, nguyên lai là như vậy sao? Các ngươi là muốn lợi dụng Long tộc, theo chúng ta Minh Ma giới, vạch mặt hay sao? Từng tiếng suy đoán cùng nghi vấn, ở trong bọn họ tản ra. Long Tiểu Muội nơi này, không chút nào trả lời ý tứ, mà trường không vô kỵ, một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người lúc, cười ha hả nói, các ngươi như thế nào để ý giải cũng tùy tiện, ngược lại hôm nay a một cái cũng không đi được.